Chương 558, ta là thật không có lực. Kim cương bất hoại chi thân phối hợp bất tử thất huyễn, năng lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh. Đứng lơ lửng trên không, Thạch Tiểu Nhạc mình đều có chút khó mà tin được. Lúc trước khí độc chi tiễn, ước chừng có 4 thành bị kim cương bất hoại chi thân triệt tiêu, còn lại 6 thành, thì bị bất tử thất huyễn chuyển hóa thành sinh khí, làm hắn tiêu hao cương khí triệt để khôi phục. Đương nhiên, dù vậy, nói Thạch Tiểu Nhạc có thế không nhìn đỉnh cấp tôn giả công kích, cũng có chút hơi sớm. Tóc bạc ra mồi lão giả, tu luyện chính là độc công, chỗ lợi hại ở chỗ độc tố, chân chính lực công kích tại đỉnh cấp tôn giả bên trong ngược lại là yếu nhất một ngăn. Chính diện tiếp nhận đỉnh cấp tôn giả một kích mà lông tóc không thương, Thạch Tiểu Nhạc mình không cảm thấy thế nào, nhưng những người khác lại sợ ngây người. Đây là thật sao? Tam kỳ nhân càng sự khiếp sợ. Vừa rồi bọn hắn từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, cảm nhận được kim cương bất hoại chi thân ý vị, loại này ý vị, chỉ có tu luyện qua nhân tài có thể phân biệt. Tiểu thành kim cương bất hoại chi thân, xem ra hắn đã tu luyện thật lâu, ngược lại là thay hắn lo lắng vô ích. Kim đao lão nhân âm thầm suy nghĩ, vô ý thức cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc từ rất sớm liền bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại chi thân. Dù sao lấy bọn hắn tam kỳ nhân tư chất, cả ngày tập hợp một chỗ nghiên cứu, cho tới bây giờ vậy hơn hết khó khăn lắm tìm hiểu được tu luyện mấu chốt, còn xa xa không có nhập môn. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng lại trở thành chiến đoàn trung tâm. Bởi vì hắn lực phòng ngự thực sự quá biến thái, trêu đến tứ tượng nụ y người vô pháp không hiếu kỳ. Bách Huyễn Thiên biến thuật. Tìm được một cái khe hở, tròm râu dê lão giả hai tay khép lại, từng đạo vô hình khí tức thuận hư không, điên cuồng xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Tóc bạc ra mồi lão giả bắt lấy cơ hội, một trưởng trùng điệp đánh ra. Khoác lác trưởng lực đem phương xa đá tảng đập đến vỡ nát, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã hoành chuyển qua một bên khác. Cái gì, ngay cả ta huyễn thuật đều vô dụng? Tròm râu dê lão giả sắc mặt khó coi, kém chút kêu to lên. Thậm chí bởi vì cương ép phát động chiêu này, hắn trong cánh tay phải ngân kiếm tướng công một kiếm. Không cần rối loạn tức lòng, ổn châm ổn đâm, cuối cùng thắng vẫn là chúng ta. Cùng Ngọc Phủ nương nương giao thủ cao gầy lão giả thấy thế, vội vàng cấp ba người khác truyền âm. Tam kỳ nhân chỉ là yếu nhất đỉnh cấp tôn giả, một đối một, căn bản không phải bọn hắn tứ tượng sơn nhân đối thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc, càng là chỉ có phòng ngự ma nhờ hơn một chu tờ, thực lực so tam kỳ nhân còn không bằng, cục diện vẫn nắm giữ trong tay bọn hắn. Ba người khác đầu góc một thành, lập tức tỉnh táo lại. Muốn chậm rãi tiêu hao chúng ta chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Kịch đấu hơn 10 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên bước ra lui lại. Hẳn là ngươi còn có át chủ bài không? Thành tóc bạc ra mồi lão giả lạnh cười, truy kích tiến lên, khí cơ một mực khóa chặt lại Thạch Tiểu Nhạc. Xác định không người sau khi nhìn thấy, Thạch Tiểu Nhạc tay trái đặt ở phía sau, ra lại hiện thời, trong tay đã nhiều một thanh lóng lánh hào quang màu bích lục lửa y bu a. Lửa y bu a cũng không lớn, bộ tờ hờ ân nở lửa y đường còn so phổ thông lửa y bu a càng thêm nhu hòa. Nơi tay cầm còn khắc lấy một cái trăng lưới liềm vết tích, nhìn không giống như là binh khí, càng giống là hàng mỹ nghệ, nhưng tản mát ra khí tức, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Trung phẩm linh binh, Bích Nguyệt Búa. Bích Nguyệt Búa trên tay ngươi tóc bạc ra mồi lão giả không khỏi hô to, liền ánh mắt đều mang nóng bỏng chi ý lạnh lùng một cười. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, đồng thời đem cương khí thôi động đến cực hạn, đều xuyên vào Bích Nguyệt Búa bên trong, đối phía trước dùng sức một bổ. Vênh chói mắt bích sắc quang mang, nhét đầy tất cả mọi người ánh mắt, liền tựa như trên trời mặt trăng bỏ ra thanh huy, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, thời không tại cái này một búa phía dưới đều rất giống dừng lại bình thường. Không tóc bạc ra mồi lão giả toàn thân lông tơ đứng đấy, dùng hết toàn lực chống cự phủ mang. Nhưng là phủ mang ở khắp mọi nơi, tăng thêm đi qua lúc trước kịch đấu, hắn liên phát tuyệt chiêu, công lực tiêu hao không ít, trưởng lực vừa mới đánh ra, liền bị phủ mang đánh nát. Còn thừa phủ mang nhẹ nhàng địa đánh rớt. Phốc máu tươi phun tung tóe, lại bị phủ mang xoắn nát. Tóc bạc ra mồi lão giả đau thương kêu to, quẳng bay ra ngoài, đem nơi xa vách núi đều ném ra từng tia vết rách, trong miệng không nhận khống địa phun ra tinh huyết. Nhưng mà hắn chỉ là bưng bít lấy vai trái, mặt mo vằn mẹo, toàn bộ cánh tay trái đều biến mất. Làm sao có thể tứ tượng sơn nhân bên trong ba người khác trận to trong mắt tử? Trước đó trong đuổi giết, Ngọc Phủ nương nương không phải không có tác dụng qua Bích Ngọc Búa, nhưng uy lực nhiều nhất chỉ có lần này một nửa. Ba người thực sự không thể nào hiểu được, Thạch Tiểu Nhạc thực lực rõ ràng kém xa Ngọc Phủ Nương Nương, vì sao có thể phát ra dạng này một kích ngay cả tam kỳ nhân đều đang ngẩn người. Đây chính là hắn mượn búa mắt sao? Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc hướng mình mượn búa, Ngọc Phủ Nương Nương chưa chắc chưa từng hoài nghi đối phương, nhưng là hiện tại nàng biết, mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngoại nhân chỗ nào có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tinh thuần tới trình độ nào. Bình thường cao cấp tôn giả, cương khí độ tinh thuần nhiều nhất chỉ có 8 thành, đỉnh cấp tôn giả tại 9 thành tả hữu, cá biệt đỉnh tiêm đỉnh cấp tôn giả, độ tinh thuần có thể đạt tới 9 thành rưỡi. Mà Thạch Tiểu Nhạc là 10 thành, không có tạp chất 10 thành. Tăng thêm hắn tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, cương khí khối lượng thắng qua Ngọc Phủ Nương Nương, cho nên cái sau nhiều nhất thôi động Bích Nguyệt Búa một nửa uy lực, Thạch Tiểu Nhạc lại có thế hoàn toàn thôi động. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, có thế tăng phúc long quan cảnh cao thủ ước 2 thành lực công kích, mà trung phẩm linh binh, có thế đạt tới 4 thành, tờ là kinh khủng. Nhìn trong tay Bích Nguyệt Búa, Thạch Tiểu Nhạc mơ màng ngàn vạn. Nếu tay hắn nắm là một thanh trung phẩm linh kiếm, như vậy vừa rồi một kích, chỉ sợ cũng không phải kích thương đối thủ đơn giản như vậy, mà là đánh giết. Phát giác được cương khí còn lại 6 thành, Thạch Tiểu Nhạc nhắm ngay vị kia tinh thông huyễn thuật tròm dâu dê lão giả, làm bộ bổ ra, doa đến cái sau liên tục không ngừng lướt ngang, lại phát hiện chỉ là hư chiêu. Bóng dáng như quỷ mị, khi xuất hiện lại, Thạch Tiểu Nhạc đã đến cao gầy lão giả cách đó không xa, hai tay giơ lên cao cao, hung hăng lực bổ xuống. Ngươi muốn chết thân thể bay lượn, cao gầy lão giả đem chảy sát, gậy sắt mua đến cực hạn, lít nha lít nhít sử ảnh tầng tầng lớp lớp, bảo vệ tại quanh người hắn. Hơn hết cùng một thời gian, sớm đã đạt được truyền âm thông chi Ngọc Phủ Nương Nương vậy động, một búa chém ra, xanh ngọc trùm sáng quán thông hư không, trực tiếp xóa đi một mảng lớn sử ảnh, càng đại đại hơn trở ngại cao gầy lão giả đường lui. Khoác lắc một bóng người bay vụt, cao gầy lão giả sắc mặt trắng bệnh, tiết hầu cục nhấp nô dưới, nhịn không được phun ra một ngụm mang theo gan khối vụn huyết vụ, khí thế yếu hơn phân nửa, trong miệng sầu thảm nói, giết, mau giết tiểu tử kia. Dáng lùn lão giả cùng tròm dâu dê lão giả không hề động. Liên tục hai lần thi triển Bích Nguyệt Búa, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tất nhiên hao tổn rất lớn, nhưng vạn nhất hắn có thể phát ra thứ ba búa đâu ai đi tiếp nhận, huống chi có tam kỳ nhân che ở trước người, lấy hai người chi lực cũng chưa chắc có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Cái thứ ba, chết là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lãnh khốc vô tình, đem đầu mâu nhắm ngay tròm dâu dê lão giả. Tam kỳ nhân xông ra, làm bộ vây khốn. Đi. Thi triển ra một cái huyễn thuật, tròm dâu dê lão giả hoảng hốt, nhấc lên nơi xa cao gầy lão giả liền chạy. Dáng lùn lão giả cũng là không chậm một bước. Hơn hết nhanh nhất vẫn là vị kia tóc bạc da mồi lão giả, sớm tại thụ thương về sau, liền lẫn mất xa xa địa, sợ bị người vòng vây, không cách nào thoát thân. Trong chớp mắt, tứ tượng sơn nhân trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một câu ngoan thoại đều không lưu lại. Đi nhạc nhạc thành đám người đến bây giờ đều có chút hoảng hốt. Đây chính là bốn vị thuận thiên đô 50 đại cao thủ, cùng nhau mà đến, liền xem như các đại siêu nhất lưu thế lực đều hội đau đầu, cứ như vậy bị đánh đến chạy trối chết thành chủ, quá lợi hại, chiến vô bất thắng một tên nam đệ tử nhịn không được kêu lên, sắc mặt đỏ bừng. Những người khác đồng dạng cảm xúc bành trướng. Liền tứ tượng sơn nhân đều có thể đánh chạy, thạch thành chủ còn sẽ sợ mấy người, bọn hắn muốn phái, nhất định sẽ ở cường giả như rừng huyền vũ châu rực rỡ hào quang. Không ai có thể ngăn cản nhạc nhạc đột nhiên, Tô Diễm Như hét lên một tiếng. Nguyên lai trên bầu trời Thạch Tiểu Nhạc không biết sao, gấp rơi mà xuống, may mà được ngân kiếm tướng công kéo lại, chờ rơi trên mặt đất lúc, đã là hai chân như nhũn ra, kém chút ngã ngồi. Nhạc nhạc, ngươi thế nào, không cần hù dọa tiểu di. Nhìn xem thiếu niên không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, Tô Diễm Như gấp đến độ hốc mắt mơ hồ, đưa tay đi sờ hắn mặt. Bốn phía nhạc nhạc thành cao thủ làm thành một vòng. Đều là trên mặt thần sắc lo lắng, bầu không khí có chút kiềm chế. Không cần lo lắng, ta chỉ là quá mệt mỏi, huy động liên tục hai lửa Ibuka, tiêu hao ta quá nhiều công lực, nghỉ ngơi mấy ngày liền hội tốt. Chu Tổng Quản, mau bỏ đi đi trận pháp, nếu không hội lãng phí năng lượng. Chu Linh dùng sức gật đầu. Trận pháp vừa mới triệt hồi, một bóng người đột nhiên tiêu xạ mà đến, nó khí thế khủng bố so với tứ tượng sơn nhân chỉ có hơn chứ không kém, trong chốc lát. Bao quát tam kỳ nhân ở bên trong, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, không kịp phản ứng. Ha ha ha, người kia lớn tiếng cuồng cười, lộ ra đắc ý không thôi. Nhưng mà, Vừa mới còn gần như hư thoát Thạch Tiểu Nhạc, giống như là sớm có sở liệu, bị người nâng tư thái không chỉ có không có hạn chế hắn, ngược lại càng lợi cho hắn ra búa, cơ hồ người kia vừa mới xuất hiện, hắn đã một búa bổ ra, vừa nhanh vừa chuẩn. Âm một chùm máu tươi giữa trời nở rộ, người kia ý cười ngừng, quay đầu liền chạy, rất nhanh không còn bóng dáng. Không hổ là lao giang hồ, đủ tinh. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, đã sớm phát hiện âm thầm người ẩn giấu, xoay người, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn xem mình, không khỏi cười nói, thế nào ngươi làm bộ suy yếu, còn để cho người ta bung ra trận pháp, lừa qua tất cả mọi người, chính là vì dẫn người kia hiện thân Ngọc Phủ Nương Nương hỏi. Không thể không như thế. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc trả lời, Ngân Kiếm Tướng Công liền không nhịn được cười nói, trưởng môn, ngươi nói người kia là lao giang hồ, bất quá ta nhìn ngươi vậy không tệ. Liên tiếp 3 lần xuất thủ, ta là thật không có lực, nếu là lại tới một cái cùng vừa rồi cùng cao thủ cấp bậc, tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười, trêu đến tất cả mọi người đều cười lên, ước chừng qua mở y chu cờ dây, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệnh, kìm lòng không được địa té nhào vào gần nhất Ngọc Phủ Nương Nương trong ngực. Ngươi làm gì a? Ngọc Phủ Nương Nương cả giận nói. Mau đỡ ta đi vào, đi, rốt cục đều đi. Thạch Tiểu Nhạc suy yếu một người, liền điệu bất tỉnh đi. Mấy ngàn mét bên ngoài, hai đạo bóng dáng gặp nhau. Hạ Hầu Huynh, ngươi quá không cẩn thận. Lão giả gương mặt hẹp dài, đầu đội trúc quan, lưng đeo trường kiếm, chính là Thiên Diêm Tông Tông Chủ, Thiên Diêm Kiếm Tôn. Hạ Hầu Tông thụ thương không nhẹ, nghe vậy cười lạnh nói, tiểu tử kia thật là gian trá, hơn hết xuất liên tục 3 cái lựa y bụng à. Công lực của hắn hẳn là hao tổn xong, tông chủ tội gì buông tha loại kia tốt cơ hội? Thiên Diêm Kiếm Tôn ánh mắt thâm thúy, biểu lộ tựa như một lão hồ ly, tiểu tử kia có thể cảm ứng được ngươi, chưa hẳn không cảm ứng được ta. Mà tại kích thương ngươi về sau, vẫn chưa khởi động trận pháp, lại cố ý nói mình bất lực, hắc hắc, rõ ràng liền là muốn dẫn lão phu hiện thân, ngươi cho rằng lão phu ngu như vậy? Hạ Hầu Tông hừ hừ, nói, tiểu tử kia xác thực khó đối phó, xem ra vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Theo lão phu nhìn, vẫn là đem việc này bẩm báo thánh nữ đi, luận võ công cùng tầm cơ, chỉ có nàng có thể chế trụ tiểu tử kia. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.